Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, những cái kia lấy mệnh tương bác người sao mà nhỏ bé. Viện mồ côi cửa chính phía bên phải tường vây bên cạnh. Đại hoàng khoát tay phân phó nói, cửa chính nhốt, cái kia hai giữ cửa người ở trong viện, người ngồi xuống, ta mượn lực nhìn xem. Bên cạnh đồng bạn nhẹ gật đầu. Cánh tay phải dán chặt lấy vách tường ngồi xuống. Đại hoàng lui hai bước sau chạy lấy đà. Chân phải đạp ở đồng bạn trên lưng hô. Lên, đồng bạn nghe được mệnh lệnh về sau. Eo dùng sức đi lên một đỉnh. Đại hoàng hai tay bắt lấy cao hơn 2 mét tường xuôi theo. Ngẩng đầu nhìn lên, trên tường rào, mười mấy cm cao hàng rào sắt. Toàn bộ hướng ra phía ngoài bám lấy gai nhọn. Kém chút đâm vào đại hoàng trên mặt. Đừng nhúc nhích, trước đừng nhúc nhích. Thế nào? Có lưới sắt, ta dựa vào có lầm hay không? Viện mồ côi làm lông gà lưới sắt à? Phía dưới đồng bạn khó hiểu. Là bị điện giật sao? Một người khác ngẩng đầu hỏi. Đem nhựa plastic chui đao cho ta. Đại hoàng trở lại hô. Đồng bạn nghe tiếng túm ra nạy ra cửa xe chuyên dụng chủy thủ. Ngã đưa cho đại hoàng. Cái sau khi nhận lấy, cầm lưỡi đao tại lưới sắt thượng chọc lấy 2 lần, thấy kim loại sau khi va chạm không có tia lửa, cũng không có dị hưởng sau nói ra. Không có chuyện, không bị điện giật, có thể đi. Đồng bạn nghe tiếng cởi xuống giày áo bông, đưa tay đưa cho đại hoàng. Đại hoàng can đảm cẩn trọng, ngẩng đầu nhìn một chút ô tô phương hướng. Hai tay trực tiếp cầm quần áo đắp lên lưới sắt lên. Chân phải đạp mặt tường, động tác cực kỳ lưu loát liền bò lên, cũng liền 2-3 phút, ba người phân biệt vượt qua tường vây, hóp lưng lại như mèo liền sờ về phía đội xe cái kia bên cạnh. Viện mồ côi lầu một trong túc xá, lưng hùm vai gấu lão nương môn, đưa tay nắm lấy một cái 13-4 tuổi tiểu cô nương tóc, diện mục dữ tợn đáng ghét quát, khóc lông gà a, bình thường nuôi không các ngươi a. Cho nghẹn trở về, Hồng Di, ta không muốn đi, ta van cầu ngươi, ngươi đừng để ta đi. Tiểu cô nương đã hiểu chuyện nhi, cũng có thể đoán được mình bị tuyển chọn sau, sẽ đối mặt với cái gì. Ngươi không muốn đi, cái kia để ta đi à. Ta đi cũng được, người ta làm gì. Lão nương môn vô chi lại tâm hắc, giơ lên to con cánh tay, một bạt tai liền quạt tới, bộp một tiếng giòn vang. Gầy yếu tiểu cô nương tại chỗ ngã xuống đất. Bành, lão nương môn theo sát lấy đi lên đá một cước đầu của đối phương. Có đi hay không? Cổng bên tường lên, còn lại mấy cái tiểu cô nương đều run lẩy bẩy nhìn xem bị đánh đồng bạn, đã không dám lên tiếng, lại không dám phản kháng. Hồng Di, ta cho ngươi làm việc được hay không? Ta van ngươi, ngươi đừng để ta đi. Chấm ngoặc kép, được. Ngươi không đi đúng không? Ngươi cho ta nhăn mặt. Hồng Di chỉ vào tiểu cô nương. Tiếng nói hung ác mắng. Ta cho ngươi biết. Lại mạnh ngựa ở ta nơi này nhi ở 2 tháng. Nàng cũng phải hợp quần. Ngươi chờ. Ta một hồi lại thu thập ngươi. Nói xong. Béo đàn bà quay người quát. Mặt khác đều theo ta đi. Nơi cửa chúng tiểu cô nương. Khiếp đảm nhìn đồng dạng cái này hắc heo mập. Trong lòng dù cho tất cả không nguyện ý, cũng chỉ có thể cất bước đi theo. Nhớ kỹ ta nói với các ngươi ngang, phải chú ý nhìn mặt mà nói chuyện. Ngươi gọi hắn ra ra, hắn không cao hứng, vậy ngươi liền gọi hắn ba ba. Chấm ngoặc kép, béo đàn bà vừa đi, một mặt nhẹ giọng nhắc nhở lấy. Ngoài cửa sổ, một tên ăn mặc quần áo khoác nam tử, len lén liếc một chút trong phòng, mặt có không đành lòng. Đừng xem, một hồi lão mẫu heo cấp nhãn, mắng ngươi một trận đáng sao. Đồng bạn đứng tại ô tô bên cạnh hô một câu. Ngươi nói cái này béo đàn bà, mình liền không có hài tử sao. Nam tử lắc đầu quay người, một mặt vô lực nói ra. Nàng thế nào cứ như vậy hung ác đâu. Một tháng, cho ngươi 1 vạn khối tiền, để ngươi làm chuyện này. Ngươi làm không? Đồng bạn hút lấy thấp kém điện tử khói hỏi. Nam tử sững sờ, lập tức trở lại. Ta khẳng định không làm a, cái này quá làm tổn hại. 10 vạn đâu? Đồng bạn lại hỏi. Nam tử nháy nháy mắt. Ta có thể kiếm không được nhiều tiền như vậy. Vẫn là nhìn xem cửa chính đi. Nói là một chuyện a. Tiền đặt ở ngươi trên mặt liền lại là một chuyện nhi đi. Đồng bạn quệt miệng cảm thán một câu. Huynh đệ, mượn cái hộp quẹt. Đúng lúc này, ô tô bên cạnh vang lên một trận tiếng la. Hút thuốc người nghe tiếng đột nhiên quay đầu. Ba, đại hoàng tay phải cầm đao. Trực tiếp đè vào cổ đối phương thượng. Xuyệt, chớ quấy giày nhau nhau. Đến, hướng bên này đi một chút. Đứng ở cửa sổ bên cạnh nam tử sững sờ. Cúi đầu liền muốn móc ra hỏa. Bành, mặt khác hai người đi lên. Một cước đạp ở hắn trên lưng. Ngồi xuống, kêu ca huynh đệ cầm súng ra lệnh. Tùng Giang, Nam Dương đường cánh Bắc. Lần đầu chính thức nắm giữ ấn soái Vương Hoành. Đi theo phía sau 450 cái huynh đệ. Trong lòng hào khí ngất trời. Nhất mã đương tiên liền thẳng hướng chiếu bạc. Con đường hai bên cây cối bên cạnh. Hai nhóm người trong chớp mắt đụng vào. Cũng căn bản không nói nhảm. Vung lấy hung khí chỉ làm. Bành. Cầm trong tay quan đao tiểu tử. Một cước đạp ra một tên mập. Hai tay nghiêng vung mạnh dưới. Một đao liền chặt tại đối phương xương bả vai bên trên. Phốc. Lưỡi đao nâng lên thời điểm. Mập mạp xương bả vai thoáng chốc phun ra đại lượng máu tươi. Trong khoảnh khắc nhuộm đỏ nguyên một phiến đất tuyết. CNM, tại Nam Dương theo lão Bùi khiêu chiến. Các ngươi được không? Vương Hoành dẫn 7-8 người nhào về phía quan đao tiểu tử. Hoàn toàn ỷ vào nhân số thượng ưu thế. Nhấc đao chính là một trận chém mạnh. 5-60 mét có hơn trong ô tô. Lưu Tử Thúc cầm bộ đàm hô. Làm, ta động sao? Tiểu Vũ để ta động động. Vậy liền động động chứ sao? Mã lão nhị lời nói ngắn gọn trả lời. Đêm nay từ dương trên mặt đất. Chỉ cần xuất hiện đối diện thượng người. Người liền cho ta hướng chết đánh. Biết. Lưu Tử Thúc trả lời một câu về sau. Đưa tay đẩy cửa xe ra. Cất bước liền chạy xuống dưới. Một trận xe đẩy cửa thanh âm vang lên. Hơn 30 tên cường tráng tiểu tử. Theo trong xe đi xuống. Động tác trầm ổn đeo lên găng tay. Cầm lên vũ khí. Lưu Tử Thúc vai gánh dài hơn 1 mét khảm đao. Lời nói ngắn gọn hô. Đi. Hơn 10 người nghe tiếng cùng một chỗ hành động. Đội ngũ chỉnh tề đi theo Lưu Tử Thúc đằng sau. Liền đi tới ẩu đả địa điểm. Vương Hoành ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đi tới đám người. Lập ma lon tại nguyên chỗ. Ta dựa vào. Bọn hắn thật đúng là tới. Lưu Tử Thúc lắc lư một cái cổ. Tay phải cầm đao hướng về phía trước quát. Từ hôm nay trở đi. Mã gia chính thức tiến vào Nam Dương mặt đất. CNM. Cho ta một chữ hướng về phía trước chặt. Chém chạy Vương Hoành. Để Bùi Đức Dũng tự mình đến. Phần phật. Ra lệnh một tiếng. Phố thổ cha bắn tới hơn 30 người. Lập tức chen chúc lấy hướng về phía trước. Nháy mắt vọt vào hỗn chiến đám người. Nam Dương đường cao nhất lầu trọ bên trong. Bùi Đức Dũng đứng tại cửa sổ sát đất trước. Một tay đút túi nhìn xuống toàn bộ đường cái cảnh đêm. Trên mặt mang mỉm cười nói ra. Người đến chỗ của ta cũng rất nhiều lần. Có thể ngươi thật theo phía trên này. Cẩn thận nhìn xuống qua sao. Trên ghế salon. Một thanh niên cúi đầu hít khói. Không có trả lời. Bùi Đức Dũng chậm rãi xoay người. Gương mặt dán vào cửa sổ sát đất. Nhìn kỹ trên đường phố nghe hồng óng ánh. Người muốn ở phía dưới nhìn con đường này. Kia là vừa dơ vừa loạn. Lại người gì cũng có. Cái gì lạn sự nhi đều có thể bao dung. Có thể ngươi muốn đứng ở nơi này nhìn. Mặt đường thượng hết thảy cũng đều rất nhỏ bé. Dơ giấy bẩn thỉu bị che giấu. Lạn sự nhi không nhìn thấy. Có chỉ là xa hoa trụy lạc. Ngựa xe như nước. Tuổi trẻ chậm rãi ngẩng đầu. Hai mắt nhìn chằm chằm Bùi Đức Dũng hỏi. Cái kia ngụy trí chết. Cũng là bị che giấu sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.